Cửu Châu Đại Lục, chương 61 thu hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên lá của gốc cây này phân ra hai màu hồng bạch rõ rệt, màu trắng chỉ xuất hiện ở bên trên, bao trùm một chút những vật thể giống như băng tinh, mà màu hồng lửa kia mặc dù xuất hiện ở phía dưới, nhưng lại giống như một đoàn hỏa diễm đang cháy bình thường. Hai loại thuộc tính cùng màu sắc hoàn toàn trái ngược nhau lại kỳ dị sinh trưởng trên một gốc cây thực vật, quả nhiên là vô cùng thần kỳ. Chính nơi giao nhau ấy là nơi sinh ra đột biến có tác dụng kéo dài tuổi thọ con người. Nhàn nhạt sương mù lượn lờ quanh thân của gốc cây này, nhìn qua có vài phần cảm giác như đang được bao bọc bởi cầu vồng. Gốc thảo dược kỳ dị này có tên là Thọ Linh Diễm Thảo, thế giới bên ngoài rất khó tìm thấy, mà loại thảo dược này là một trong những nguyên liệu mà Túy Tửu tìm để luyện tăng thọ đan tặng Tịnh Lâm. Sắc mặt hiện lên vẻ hưng phấn nhìn chằm chằm vào gốc thảo dược, trên khuôn mặt Túy Tửu hiện lên vẻ kích động. Không ngờ vừa mới vào cấm địa lịch lãm không lâu, đã tìm được thuốc quý tới trong tay, sự vui mừng của việc thu hoạch ngoài ý muốn này thật sự làm cho Túy Tửu lòng tràn đầy vui mừng. Ngươi cũng nhận ra thứ này. Nhìn thấy Túy Tửu đang hưng phấn nhìn chằm chằm Thọ Linh Diễm Thảo, Lệnh Hồ Sung không khỏi có chút kinh ngạc nói. Đúng, ta muốn tìm thứ này. Gật gật đầu, Túy Tửu quay đầu lại hướng Lệnh Hồ Sung. Thật sự là một tên đáng ghét, vừa mở miệng ra là đòi ngay thứ quý giá nhất. Nghe vậy nhất thời Lệnh Hồ Sung mặt mày ủ rũ, có chút không tình nguyện lầm bầm nói. Có điểm xấu hổ cười cười, Túy Tửu giang tay ra. Xin lỗi, ta thật sự muốn có nó, ta đã tìm nó từ lâu rồi. Nhìn Lệnh Hồ Sung nọ bộ dạng vẫn buồn bực như cũ, Túy Tửu đành phải bất đắc dĩ nói. Như vậy đi, ta chỉ cần lấy Thọ Linh Diễm Thảo, còn lại tất cả dược thảo nơi này, ngươi cầm 2/3, ta chỉ cầm 1/1. Thế nào? Nghe Túy Tửu nói như vậy, lúc này sắc mặt Lệnh Hồ Sung mới tốt lên một chút, hơi hơi gật đầu. Cậu nhận ra nơi này có nhiều loại dược thảo cũng khá quý để luyện đan dược mà cấp độ kết đan mới sử dụng, cậu ta chỉ giả vờ ngăn cản chính là muốn Tửu ấy náy mà để cậu lấy nhiều hơn. Thật ra cậu cũng không tin tưởng Túy Tửu lắm mà luôn đề phòng Tửu ghét người đoạt bảo, nếu thế cậu sẽ không nề tình đồng môn mà ra tay thẳng thừng. Thấy Lệnh Hồ Sung gật đầu, Túy Tửu thở dài một hơi, cũng không tị hiềm bẩn gì, từ trong túi chữ vật lấy ra rất nhiều bình ngọc tinh xảo, sau đó lấy ra một cái xúc đất nhỏ, nhẹ nhàng cẩn thận đem băng linh diễm thảo ở bên cạnh đào khỏi bùn đất, rồi cho cùng bùn đất vào, nhẹ nhàng bỏ vào trong bình ngọc. Đem bình ngọc nhanh chóng thu vào trong nạp giới, khóe miệng Túy Tửu cũng mở ra, rồi đem chiếc xúc đất nhỏ trong tay đưa cho Lệnh Hồ Sung, ý bảo cậu bắt đầu đào thảo dược đi. Lệnh Hồ Sung tiếp nhận chiếc xúc nhỏ, sau đó bắt đầu chậm chậm cẩn thận đem những dược thảo quý trong sân hoa đào lên, rồi nhẹ nhàng cho vào những chiếc bình ngọc. Thấy Lệnh Hồ Sung bắt đầu đào bới dược thảo, Túy Tửu ánh mắt lần nữa di động quanh thạch thất, bất quá lần tìm kiếm này cũng chẳng mang lại thêm cái gì, lập tức hắn chỉ còn cách hướng ánh mắt lên ba cái hộp đá bị hóa bên trên tảng đá to. Chậm rãi bước đến chỗ cái bàn đá, Túy Tửu sờ soạng ở cái khóa một phen, chỗ chạm tay vào lại thoáng có chút ấm áp, lập tức không khỏi khẽ cau mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trải qua 5 tháng thời gian dài như vậy mà vẫn còn giữ được độ ấm, rõ ràng không phải là kim loại bình thường, cho nên nếu dùng biện pháp mạnh mẽ để mở có lẽ là khó mà thực hiện được. Chìa khóa ở đâu? Nói thầm một tiếng, ánh mắt Túy Tửu lại di động rồi dừng lại ở bộ xương khô phía sau bàn đá. Ánh mắt hạ xuống đột nhiên sáng ngời, chỉ thấy trên xương tay của bộ khô lâu đó, ba chiếc chìa khóa màu đen đang bị treo ở trên đầu khớp xương. Trà sát bàn tay, Túy Tửu đi đến trước mặt bộ xương, trong lòng có chút có lỗi chắp tay hành lễ nói thầm. Tiền bối, chúng con vào đây đã phá sự yên tĩnh của tiền bối an nghỉ, xin nhận con một lạy để tạ lỗi, sau đó chậm chậm cẩn thận cầm lấy chiếc chìa khóa, nhẹ nhàng nhấc ra. Răng rác, nguyên nhân bởi 5 tháng, cánh tay của bộ xương khô này dĩ nhiên đã bị một lực lượng nho nhỏ làm rơi xuống. Nhìn xương cánh tay bị gãy lìa, Túy Tửu ngượng ngùng cười, một lần nữa hướng khô lâu vái một vái, sau đó nhấc cánh tay từ trên mặt đất lên, muốn đem gắn lại vào chỗ cũ. Cầm mảnh xương trong tay, lông mày Túy Tửu có chút nhíu lại, hắn nhận thấy sức nặng của miếng xương khô trong tay tựa hồ có điểm không thích hợp. Ánh mắt bí mật cẩn thận soi xét Lệnh Hồ Sung đang đào dược thảo kia, Túy Tửu len lén liếc về phía mảnh xương cánh tay đang cầm, tại khe hở của các xương tay tựa hồ khéo léo cất giấu một quyển trục, nhìn có vẻ như là một quyển trục rất cổ xưa. Túy Tửu nuốt nước bọt một cái, ngón tay tựa hồ như không tự chủ được duỗi ra một cái, sau đó đem quyển trục móc nhanh ra, cuối cùng như tia chớp tiến vào trong nạp giới. Làm xong việc này, Túy Tửu mới thở dài một hơi, thân thiết thổi hết cho bụi trên xương cánh tay đó đi, rồi mới đặt nó về trên người chủ nhân. Xoay xoay ba cái chìa khóa màu đen, Túy Tửu nhe răng cười, chậm rãi hướng 5 cái hộp đá trên bàn đá đi tới. cầm cái chìa khóa đi đến trước bàn đá, Lý Tửu lại sờ sờ cái khóa kim loại hơi chút ấm áp kia, quay mặt sang một bên, hướng Lệnh Hồ Sung đang có vẻ hoàn toàn tập trung vào việc đào dược thảo, nói. Mau đến đây đi, không nếu ta tự mình mở ra lại bị ngươi nói là độc chiếm. Xem ra ngươi cũng có chút lương tâm, tưởng ngươi nổi lòng tham thì hừ hừ. Hồ Sung thầm nói, cách Trương.